Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Chu hoàng triều, Vĩnh Thịnh 2 năm đại niên sơ nhị, nữ hoàng Mộ Dung Thu Vũ tùy hoàng phu Lê tiễn một đường Tây Hạ trở lại Tây Lê tế tổ phóng thân Bắc Chu Lê dân bách tính cùng văn võ bá quan 10 dặm đưa tiễn, vẫn luôn đem bọn họ đưa ra rất xa, rất xa. Bên trong xe ngựa, Mộ Dung Thu Vũ không ngừng phất tay, ý bảo nàng các con dân trở về. Thẳng đến khoảng cách xa, những người đó thấy không rõ, chỉ còn lại có một đám tiểu hắc điểm, Mộ Dung Thu Vũ mới lùi về đến bên trong xe ngựa. Ngô Thế ngắn ngủn thời gian liền lung lạc thần dân chi tâm, lệnh vi phu khâm phục không thôi. Lê Tiễn ôm Mộ Dung Thu Vũ táp lưỡi hâm mộ kể ra ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ giọng bật cười, bọn họ đều là lương thiện người, đều là dễ dàng thỏa mãn người. Chính cái gọi là thấy đủ giả thường nhạc, một người nếu dễ dàng thấy đủ tích phúc cảm ơn lập tức sở có được tự nhiên sống vui sướng, đơn giản, rộng rãi. Tương phản, nếu một người chỉ có được vô chừng mực tham lam chi tâm, vĩnh viễn không biết như thế nào thỏa mãn cùng cảm ơn, tự nhiên liền sẽ sống rất mệt thực hắc ám. Lê Tiễn thập phần tán đồng Mộ Dung Thu Vũ phen nói chuyện này, làm người, sống càng đơn giản, liền càng vui sướng. Chuyến này bởi vì Mộ Dung Thu Vũ người đang có thai cũng không có trắng đêm chạy như điên. Cho nên thẳng đến đại niên sơ tứ trạng vạng, Lê Tiễn đoàn người mới thành công đến Tây Lê đế đô. Ở trên đường, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn ôm vào trong ngực ngủ trời đất tối tăm. Giờ phút này, xe ngựa khó khăn lắm đình ổn, nàng liền mở hai mắt tỉnh táo lại. Lê Tiễn cúi đầu hôn hôn nàng môi ôn nhu hỏi nói. Có thể hay không thực vất vả? Trong giọng nói, là nồng đậm quan tâm, Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu tươi cười là rõ ràng. Sẽ không, càng là rời nhà gần cả người càng là thả lỏng, một đường ngủ rất say sưa ngọt. Lê Tiễn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ nói, rời nhà gần trong mắt hiện lên ý cười. Đúng vậy, nơi này mới là bọn họ ra. Song song xuống xe ngựa liền nhìn đến Tiểu Trúc cũng từ phía sau xe ngựa phi thân nhảy xuống tới, trên mặt là sán lạn ý cười. Chủ tử, Tiểu Trúc cất bước tiến lên, thấp gọi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt rối rắm nhìn quen thuộc bốn phía cùng Tiểu Trúc cùng kêu lên thở dài. Này, như thế nào tiến cung, nguyên tưởng rằng, Lê Tiễn sẽ về trước thất vương phủ. Đảo không phải Mộ Dung Thu Vũ không vội mà tiến cung gặp mặt Lê Hoàng, chỉ là Tiểu Trúc cùng Bảo Vũ phu thê phân cách lâu lắm, sợ là tưởng niệm chi tình vô pháp nói nên lời. Như vậy trực tiếp đem nàng đưa tới trong cung gặp mặt Lê Hoàng, nhưng thật ra hẳn là. Về nhà, Lý nên đi trước bái kiến Lê Hoàng, nhưng, lại là khổ Tiểu Trúc, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Lê Tiễn đạm cười giải thích nói. Hiện giờ, trong cung, đó là chúng ta ra. Hắn dùng, chúng ta, kéo gần lại thân mật quan hệ, Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi hiểu rõ. Là nàng ngu dốt, Lê Tiễn hiện giờ thân là giám quốc thái tử, suốt ngày thế Lê Hoàng xử lý trong triều lớn nhỏ sự vụ tự nhiên là muốn ở tại Đông Cung Thái Tử Điện. Bằng không, cũng không có phương tiện, đi thôi, giờ phút này chắc chắn có người đi Đông Cung thông truyền. Trong chốc lát vào cửa cung, sợ là phải bị người bao quanh vây quanh đương con khỉ xem đâu. Lê Tiễn mỉm cười trêu ghẹo nhi ra tiếng, Mộ Dung Thu Vũ nghe xong, duỗi tay niết Lê Tiễn cái mũi, không cam lòng yếu thế công kích nói. Ngươi mới là con khỉ, đoàn người vào cửa cung quả nhiên bị bao quanh vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng trận vui mừng tiếng kinh hô, không dứt bên tai. Có bị Lê Tiễn miêu tả bụng giống khâu gối thêu hoa đồ tham ăn tiểu mai, dáng người béo rất nhiều tiểu lan, còn có Vũ Phong lôi điện quen thuộc gương mặt cùng với cai nghiện thành công Trương Minh Dương. Thậm chí còn, Mộ Dung Thu Vũ còn thấy được hồi lâu không thấy đậu bị quý quảng. Tiểu Mai nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, duỗi đôi tay liền đi lên ôm một cái. Đáng tiếc bởi vì bụng quá lớn duyên cớ cùng Mộ Dung Thu Vũ nhô lên tới bụng dán ở bên nhau, đôi tay là nắm ở một khối, nhưng rốt cuộc không có thể gắt gao ôm thành công. Tiểu Lan tiến lên lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Trúc tay không bỏ, trên mặt vui mừng chi tình không cách nào hình dung, một sự trước đây trầm mặc thiếu ngôn, díu ra díu dít nói cái không ngừng, phảng phất đậu bị quý quảng bám vào người. Đương nhiên, cùng đậu bị quý quảng so sánh với Tiểu Lan vẫn là nhược bảo. Ai ai ai, không sai biệt lắm là đến nơi, đừng lôi kéo không buông tay, làm chúng ta những người này cũng ôm một cái. Quý Quảng một bên nói một bên ý bảo Tiểu Mai cùng Tiểu Lan sang bên chạm chính mình nhảy lên trước từ mặt bên cho Mộ Dung Thu Vũ một cái đại đại ôm. Mộ Dung, hoan nghênh ngươi về nhà. Hồi lâu không thấy ta đều muốn chết ngươi rồi. Quý Quảng chính là Quý Quảng, hành vi lớn mật ngôn ngữ cũng lớn mật. Đây chính là Vũ Phong lôi điện bốn người cùng Trương Minh Dương như thế nào cũng học không được. Bọn họ không tốt hơn trước ôm Mộ Dung Thu Vũ, chỉ có thể xếp thành bài đứng, mỉm cười cùng Mộ Dung Thu Vũ chào hỏi. Thái tử phi, tiểu sư muội hoan nghênh về nhà. Mộ Dung Thu Vũ bị Quý Quảng ôm, một bên đáp lại nhiệt tình Quý Quảng, một bên hướng đại gia mỉm cười gật đầu. Lê Tiễn không thể nhịn được nữa, hắc trên mặt trước sách lên Quý Quảng sau cổ, đem hắn xa xa sách khai. Đồ lưu manh còn bế lên tới không dứt cốt đi. Quý Quảng ủy khuất tức muốn hộc máu la lối khóc lóc. Lê Tiễn, ngươi cái hắc tâm can, ngươi mới cút đi, Mộ Dung còn chưa nói cái gì đâu, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này hạt bẻ bẻ. Lê Tiễn ha hả cười lạnh, chỉ bằng ta là nàng trượng phu, liền có quyền lợi ở chỗ này bẻ bẻ. Như thế nào, ngươi không phục, hỏi cái này lời nói khi, Lê Tiễn quơ quơ nắm tay. Kết quả là Quý Quảng lập tức túng, không biết võ công người chịu không nổi. Tuy rằng, hắn đã nỗ lực đi theo Vũ Phong Lôi Điện cùng Trương Minh Dương học tập võ công, nhưng rốt cuộc là học không chỗ nào thành. Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ vòng eo, nói cho đại gia bọn họ phu thê muốn đi thăm Lê Hoàng. Bởi vì Lê Hoàng hiện giờ thân thể không khỏe cũng không thích hợp thức đêm, cho nên bọn họ sẽ không ở Càn Thanh Cung lưu lại thật lâu. Lời này lộ ra một khác tầng thâm ý, chính là làm đại gia về trước Đông Cung chuẩn bị thỏa đáng, tối nay bọn họ phải hào hào ở bên nhau ăn mừng một phen. Quý Quảng đám người nghe nói lời này, hoan hô nhảy nhót vây quanh rời đi. Bạo Vũ nắm Tiểu Trúc tay, đi ở đám người mặt sau cùng, hiển nhiên là cố ý tránh đi mọi người đơn độc kể ra tưởng niệm chi tình. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nhìn nhau cười, đối này tỏ vẻ phi thường lý giải. Càn Thanh Cung, Bát Vương gia Lê Diễm Thủ Lê Hoàng, đang cùng hắn nói lên gần nhất trên triều đình sự tình. Lê Tiễn đi Bắc Chu, trên triều đình gánh nặng liền dừng ở Lê Diễm trên đầu. Chính là hắn chí không ở này, chuyện nhỏ đào cũng tùy tiện xử lý rớt. Đại sự tình, đều sẽ tiến đến hỏi đến một chút Lê Hoàng ý tứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phụ tử hai người đang nói chuyện, An Đức Lộc hưng phấn vọt tiến vào, Hoan Thiên Hỷ địa bẩm báo nói. Hoàng thượng, thái tử điện hạ đã trở lại, thái tử phi cũng đã trở lại, hai người chính triều bên này nhi tới đâu. Lê Hoàng vốn là rúc vào giường trên vách nghe được An Đức Lộc lời này, nhất thời ngồi thẳng thân mình, đáy mắt lập lòe ánh sáng. Lão thất đem Thu Vũ kia hài tử mang về tới. Hai người hướng nơi này lại đây. An Đức Lộc thật mạnh gật đầu tỏ vẻ chính mình không dám nói dối. Lê Hoàng kích động gọi, mau, mau cho trẫm tìm một bộ quần áo. Xuyên thành như vậy không thể được. An Đức Lộc ứng lời nói, đi tìm kiếm quần áo. Lê Hoàng hai mắt tỏa ánh sáng dò hỏi Lê Diễm, ngươi xem phụ hoàng tóc loạn sao? Trên mặt khí sắc thế nào? Lê Diễm bật cười, giờ phút này Lê Hoàng trong mắt hắn nghiễm nhiên thành một cái khẩn trương hề hề tiểu tử. Không biết còn tưởng rằng hắn sắp muốn gặp mặt chính mình người trong lòng. Đương nhiên, Mộ Dung Thu Vũ không phải Lê Hoàng người trong lòng, mà là hắn người trong lòng bảo bối nữ nhi, là hắn phi thân sinh lại hơn hẳn thân sinh coi như nữ nhi người. Phụ hoàng, ngươi đừng khẩn trương, đừng nóng vội táo, ngươi hiện tại tóc không loạn, trên mặt khí sắc cũng thực hào. Trong chốc lát An Công Công tìm tới quần áo ngươi mặc vào, bảo đảm soái khí bức người, đem thất ca đều cấp so đi xuống. Lê Diễm mỉm cười trêu ghẹo nhi. Lê Hoàng nghe được lời này, duỗi tay chọc chọc Lê Diễm đầu. Người đứa bé này, liền chê cười phụ hoàng. Đừng nói hắn một phen tuổi, liền tính lùi lại 20 năm, cũng không thắng nổi Lê Tiễn tuyệt sắc chi tư. Này lão bát không phải đậu hắn vui vẻ là cái gì? Đường Lê Hoàng thay một thân quần áo mới thời điểm, Lê Tiễn mang theo Mộ Dung Thu Vũ nhanh nhẹn đi đến. Hoàng thượng thái tử điện hạ mang theo thái tử phi đến thăm ngài. An Đức Lộc mở miệng kêu gọi ra tiếng. Lê Hoàng nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên kia phu thê hai người cầm tay đi tới, đẹp như một quyển họa. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, lâu như vậy mới trở về vấn an ngài. Mộ Dung Thu Vũ đi đến trước giường, trực tiếp nhào vào Lê Hoàng trong lòng ngực giống cái nữ nhi làm nũng. Lê Hoàng kích động cánh môi run rẩy, lệ nóng doanh tròng, hảo sau một lúc lâu mới duỗi tay vỗ vỗ Mộ Dung Thu Vũ bả vai. Hảo hài tử trở về liền hảo a, mau làm phụ hoàng nhìn xem, như thế nào đều gầy. Mộ Dung Thu Vũ kiên định lắc đầu, không chịu thừa nhận chính mình gầy. Không có, nhi thần là béo, ngài nhìn này bụng. Mộ Dung Thu Vũ nói chuyện gian, đứng thẳng thân mình, vỗ nhẹ một chút nhô lên bụng. Lê Hoàng ánh mắt từ ái nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ bụng, đáy mắt lộ ra vài phần chờ đợi cùng khát vọng. Muốn nói hắn hiện tại tồn tại duy nhất chờ đợi, đó chính là Mộ Dung Thu Vũ trong bụng hài tử. Mấy tháng trước Mộ Dung Thu Vũ nhờ người đem Liêu Vũ Huyên di hài đưa cho hắn. Lúc ấy, Lê Hoàng nghĩ nhiều cùng người yêu cùng nhau táng nhập hoàng thổ dưới. Chính là, hắn không có, hắn ở đau khổ chống hữu hạn sinh mệnh. Hắn tưởng trước khi chết xem một cái Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn hài tử. Như vậy, hắn tới rồi dưới chín suối, nhìn thấy người yêu không đến mức luống cuống không lời nào để nói. Bên kia, Lê Diễm cười trêu ghẹo nói. Thất tẩu, ngươi cũng không biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng vẫn luôn niệm ngươi ngóng trông ngươi, vừa mới nghe được An Công Công nói lên ngươi đã trở lại, giống cái hài tử dường như kích động đến không được riêng tìm quần áo mới thay cùng xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng dường như. Mộ Dung Thu Vũ nghe xong, bật cười ra tiếng. Lê Hoàng trầm mặt một cái tát chụp qua đi, phẫn thanh trách mắng. Ngươi cái xú tiểu tử, liền hủy đi phụ hoàng đài. Mộ Dung Thu Vũ liên thanh phụ họa. Chính là sao, người quá xấu rồi, muốn nói xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng, cái kia xấu tức phụ cũng đến là ta. Chấm, nói bừa, Thu Vũ là đẹp nhất nữ nhân. Lê Hoàng cùng Lê Tiễn phụ tử hai người nghe được lời này, cùng kêu lên hô lên khẩu. Lê Diễm vỗ vỗ trán đầu, có điểm say. Hắn ngượng ngùng nói, ta rốt cuộc biết thất ca nói dối không nháy mắt bản lĩnh từ chỗ nào học đây là được phụ hoàng chân truyền A tuy nói thất tẩu là rất mỹ, cũng rất dễ coi. Nhưng là, đẹp nhất sẽ không nói qua sự thật điểm nhi, người cái xú tiểu tử, ba ngày không đánh liền tưởng leo lên nóc nhà lật ngói. Người thất tẩu vốn dĩ chính là đẹp nhất nữ nhân, nơi nào nói qua sự thật. Lê Hoàng bênh vực người mình giận mắng ra tiếng, cuối cùng còn duỗi tay hung hăng chọc Lê Diễm cái chán. Lê Diễm kêu lên đau đớn, vội vàng xin tha, ai ui, phụ hoàng, ngươi là ta thân cha, mau tha nhi thần đi, nhi thần biết sai rồi, thất tẩu là trên đời này mỹ lệ nhất nữ nhân. Này còn kém không nhiều lắm, Lê Hoàng lùi về tay cuối cùng là bỏ qua cho Lê Diễm. Mộ Dung Thu Vũ bị này phụ tử ba người đậu cười, có Lê Tiễn cùng Lê Diễm bồi ở Lê Hoàng bên người, thường thường đậu Lê Hoàng vui vẻ, nàng tin tưởng Lê Hoàng sẽ chờ đến nàng trong bụng hài tử xuất thế kia một ngày, nhất định sẽ. PS, mau kết cục hôm nay thêm một chương đổi mới, moa moa, cách chương.